Hoàng tử này thật vô địch. Tác giả, Cẩu Bào Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 507, Đông Môn Vô Thiên Tận Thế. Bất quá, cao thủ cho hết lâm vào Chu Tiên kiếm trận bên trong. Thoát thân không ra, lại thêm lên ma giáo cao thủ tàn khốc chém giết hạ. May mắn chạy đi cá lọt lưới cũng bị mai phục ở phía xa Triệu Chấn Dương bọn hắn cho thu thập. Ha ha ha. Đại trưởng lão, người làm rất tốt, sát trương ta sau khi trở về nhất định hướng lão giáo chủ chi tiết bẩm báo ngươi công lao. Cho ngươi thỉnh công, sát trương tới, cười ha hả nói, thật là không tệ, đại trưởng lão thần công cái thế. Chúng ta bội phục, Ôn Tiểu Nha cũng đi tới lấy lòng nói. Đúng vậy, đại trưởng lão hôm nay một trận chiến, khiến trương mỗ ta mở rộng tầm mắt, bội phục. Quân sư Trương Lưu Vân cũng đi tới. Kỳ thật, ba người này tất cả đều là Triệu Tinh Thần ba bộ phân thân. Như thế thoáng qua một cái đến, lập tức liền đem Đông Môn Vô Thiên bao vây. Nháy mắt bày ra ba kỳ trận. Hẳn là, Đông Môn Vô Thiên ôm quyền cười. Sau một khắc, xoạt xoạt xoạt, Đông Môn Vô Thiên gào thét mở. Các ngươi, chấm ngoặc kép, bởi vì, đồng thời chịu bốn đao. Toàn đều hung hăng đâm vào nhục thân bên trong. Đông Môn Vô Thiên, người cấu kết Thanh Long Bảo thế mà nghĩ mưu hại bản giáo chủ. Bản giáo chủ tuyên bố, người tội đáng chết vạn lần. Giết, Triệu Tinh Thần cười lạnh một tiếng. Một thanh vặn chặt cổ của hắn ra bên ngoài ném đi. Đông Môn Vô Thiên toàn thân tinh khí thần lập tức tiết ra. Bị nện vào Chu Tiên kiếm trận bên trong. Mà Triệu cô độc đụng vào nhặt nhạnh chỗ tốt. Cùng đồng tam cùng một chỗ, có thái cực đồ cùng Chu Tiên kiếm trận che lấp, ngoại nhân còn lấy là Đông Môn Vô Thiên trực tiếp bị Triệu Tinh Thần làm bạo mà thôi. Cái kia sẽ ngờ tới hắn cùng Lưu Tiểu Hắc giờ phút này chính ở trong trận lần thụ dày vò. Sống không bằng chết, giết, Triệu Tinh Thần độn ra, lập tức biến hóa thành trang kiến cường hình tượng. Mang theo dịch dung sau Triệu Chấn Dương bọn hắn thừa dịp ma giáo phần tử không chú ý cơ hội. Một trận oanh sát, lập tức, máu chảy thành sông, kêu thảm chấn thiên động địa. Cuối cùng, chỉ có mấy chục người chạy trối chết. Trở về báo tin đi. Cái này tự nhiên là Triệu Tinh Thần cố ý thả bọn họ đi. Tốt vu bẩn cho Nguyên Thông giáo nha. Một canh giờ qua đi. Triệu cô độc cùng đồng tam song song bước vào 12 phẩm cảnh. Tiêu diệt Lưu Tiểu Hắc, Đông Môn Vô Thiên chờ cao thủ, triệt để phá hủy Thanh Long Bảo, thưởng công nghiệp trị 2.890.000. Đây là thiên thần không gian lớn nhất đơn bút ban thưởng. Kém chút trực tiếp liền đạt đến 300 vạn. Ha ha ha, chúa công anh minh a, La Cường Thiên không thể không chịu phục cười to mở. Một hòn đá ném hai chim. Lưu Tiểu Hắc đến chết cũng không có hiểu rõ chuyện gì xảy ra. Tống Đức Thiên cười nói. Qua mấy ngày đoán chừng Ma Vân Tiêu cũng sẽ cực đoan buồn bực a. Chính mình rõ ràng còn trong giáo. Làm sao lại xuất hiện ở ngựa ổ cốc? Lệnh Vô Tùng cười nói. Tuy nói Ma Vân Tiêu có hoài nghi. Nhưng là, bên ngoài khẳng định sẽ truyền ra. Là Ma Giáo cùng Thanh Long Bảo sống mái với nhau giết Lưu Tiểu Hắc. Mà Nguyên Thông giáo lại thiết kế xiểm hại ma giáo. Bất quá, Thanh Long Bảo tổng đà hủy bút chướng này lại là chúng ta Hạo Thiên Tông nhận gánh xuống đến. Nên gánh chịu vẫn là phải gánh chịu nha. Bằng không thì, Nguyên Thông giáo ngược lại thành chém trừ ma dạy anh hùng. Không thể tiện nghi bọn hắn. Triệu Chấn Dương nói, các ngươi nghĩ đến một cái vấn đề lớn nhất không có. Lệnh Vô Tùng đột nhiên một mặt nghiêm túc nói. Vấn đề gì? Triệu Chấn Dương hỏi. Kia là bởi vì chúa công thực lực siêu nhiên. Nếu như không có thực lực, đây hết thảy đều chơi không truyền. Lệnh Vô Tùng nói. Đương nhiên, Triệu Chấn Dương đám người gật đầu nói. Ai, xem lại các ngươi công lực lên nhanh. Mà chúng ta, ai, chấm ngoặc kép, La Cường Thiên lắc đầu than thở không thôi. Chính mình nguyên bản cũng gần so với Triệu Chấn Dương lạc hậu hai tiểu giai mà thôi. Bây giờ người ta đều thập nhất phẩm, mà chính mình còn tại bát phẩm nhân tiên cảnh bồi hồi. Chúa công, chúng ta đều là biết, Lệnh huynh nguyên bản thực lực cùng chúng ta không sai biệt lắm. Ai, cái này, hình như nghe nói hắn hiện tại đã thập nhất phẩm. Tống Đức Thiên có chút ủ rũ. Hai vị vất vả ta đều để ở trong mắt. Đây là hai viên cửu chuyển kim đan. Hai người các ngươi một người một viên. Vận khí tốt hẳn là có thể bước vào thập phẩm. Vận khí không tốt lời nói cũng hẳn là có thể bước vào cửu phẩm. Đi thôi, tại ta tháp hạ đột phá đi thôi. Triệu Tinh Thần móc ra hai viên vàng óng ánh viên thuốc. Đây là lúc trước hối đoái Chu Tiên kiếm trận phụ tặng phẩm. Mà cửu chuyển kim đan có thể giúp thiên tiên bên dưới võ giả đề cao công lực. Mà bát chuyển kim đan chỉ có thể tương trợ nhân tiên thất phẩm cảnh bên dưới đột phá. Mà bát phẩm cảnh hoặc bên trên liền không có biện pháp. Tống Đức Thiên cùng La Cường Thiên bao quát Giang Hạ cùng Giang Bình Thừa cùng Triệu Trấn Dương mấy. Người cũng không có cùng Triệu Tinh Thần ký định chủ phó khế ước. Tự nhiên không cách nào hưởng thụ di hình đoạt hồn. Đương nhiên, Triệu Tinh Thần ký xuống khế ước cũng có mấy cái. Không thể không hạn chế ký định xuống đi. Bằng không thì, chính mình liền không cách nào trưởng khống. Đến lúc, ngược lại sẽ tổn thương chính mình tinh khí thần. Đương nhiên, nếu như công lực tăng cường, Triệu Tinh Thần còn có thể kế thừa cùng người ký định chủ phó khế ước. Có lẽ là hờn dỗi. La Cường Thiên cùng Tống Đức Thiên đều rất vớt, thậm chí lấy mạng tương biện. Cái này phần tìm đường sống trong chỗ chết tinh thần cũng làm cho cửu chuyển kim đan phát huy siêu. Nhiên dược lực, song song bước vào nhân tiên thập phẩm chi cảnh. Lệnh Hải Huyền bởi vì Triệu Tinh Thần thích phòng cực ô đều bước vào thập phẩm. Giang Nguyên Sinh ngược lại rơi ở phía sau. Đương nhiên, Triệu Tinh Thần tín nhiệm nhất vẫn là Triệu Cô Độc cùng Đồng Tam hai người. Sở dĩ, hai người mới có thể song song bước vào 12 phẩm. Sau mười mấy ngày, Triệu Tinh Thần một đoàn người thuận lợi trở về Hạo Thiên Tông. Đường Thiên Dương mang theo mấy vạn nhân mã đến cửa Sơn Môn Long Trọng nghênh đón. Khi hắn dò xét một chút đi theo Triệu Tinh Thần tới các cường giả lúc, lập tức giật nảy cả mình. Nơi này đầu, rất nhiều người hắn đều nhìn không thấu công lực. Lúc đầu, mấy tháng nay chính mình công lực còn tấn một cấp. Đường Thiên Dương còn có chút đắc chí. Cho rằng Triệu Tinh Thần trở về phong chính mình một cái thái thượng trưởng lão thân phận chính. Mình tuyệt đối là 10 sở trường ổn. Thế nhưng là giờ khắc này, lưng đều có chút phát lạnh. Vậy thì giống như cao cao tại thượng thiên tiên bị đánh rơi phàm trần cảm giác. Bất quá, Đường Thiên Dương còn hơi nghi ngờ. Cho rằng có thể là chúa công cho bọn hắn tu luyện cái gì ẩn tàng công lực thuật pháp. Bất quá, khi Đường Thiên Dương nắm chặt Tống Đức Thiên tay, kém chút bị chấn động đến quẳng nằm sấp xuống sau mới triệt để lành lạnh. Thiên Dương, không cần nhụt chí, ta chuẩn bị cho ngươi một kiện lễ vật, qua đi cho ngươi thêm. Triệu Tinh Thần cười nói, trưởng môn, công lực của bọn hắn thâm bất khả chắc a. Đường Thiên Dương nhìn Triệu Trấn Dương mấy cái một chút, thử thăm dò nhỏ giọng hỏi, ha ha, cũng không phải đặc biệt cao nha. Triệu Tinh Thần cười cười, trả lời, vừa rồi người kia Tống Đức Thiên liền cao hơn ta bên trên không ít đi. Bằng không thì, ta kém chút liền bị chấn động đến quẳng nằm sấp xuống. Đường Thiên Dương nói, hắn cùng mấy người bọn hắn so còn kém không ít, bất quá, cũng có thập phẩm tả hữu thân thủ. Triệu Tinh Thần nói, thập phẩm, Đường Thiên Dương mắt mở thật lớn lão đại, không có việc gì. Sau này ngươi cũng sẽ bước vào cấp độ này. Triệu Tinh Thần vỗ nhẹ nhẹ bả vai hắn. Ân, ta hết thảy nghe theo chúa công an bài. Đường Thiên Dương cực đoan buồn bực nhẹ gật đầu. Hàn huyên qua đi về tới Hạo Thiên Đại Điện. Ha ha ha, trưởng môn, thành thành, lúc này thật xong rồi. Chỉ thấy Cố đạo tử kích động chạy vào. Trong tay thế mà còn cầm một cái sắt nồi dạng xào nồi. Mà Thiên Đan Tông Tông chủ Cát Bình Hải cũng là một mặt hưng phấn cùng tại phía sau. Trong tay lại là cầm một cái nắp nồi. Kim đan là được rồi. Triệu Tinh Thần kinh ngạc, cười hỏi nói. Không sai, tuyệt đối thất truyền, chính tông thất truyền kim đan. Cố đạo tử dương lên trong tay sắt nồi. Sau một khắc trình đến Triệu Tinh Thần trước mặt. Chất lượng không sai, nhanh đạt tới bát truyền. Chỉ kém một đạo tiên hỏa. Triệu Tinh Thần cầm một viên kim đan nếm nếm gật đầu nói. Bát chuyển quá khó, ta cùng Cố huynh đều thí nghiệm qua. Bát chuyển kim đan chỉ ít cần thập phẩm cảnh nhân tiên dùng tiên nguyên tư uẩn mới được. Thế nhưng là, cái này trên đời, lại có mấy cái thập phẩm cảnh nhân tiên a? Quá khó, chấm ngoặc kép, Cát Bình Hải một mặt phiền muộn nói. Ha ha ha, lập tức, Triệu Dương Dương đám người toàn đều cười to mở. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.